Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1907, chương 1907 ta thật quá khó khăn. Cầu nguyệt phiếu, ao chay la, on thơ, trong miệng chỗ đề cập Jin, đơn giản cùng Rama nhận biết Jin chênh lệch cái cách xa vạn dặm. Cho nên, Rama không thể không hoài nghi, ao chay la, on thơ, có phải hay không gặp được giả mạo Jin thân phận Servant? Đây cũng không phải là như vậy ly kỳ sự tình, liền sơ ba đều có được thiên biến vạn hóa bề ngoài, có thể biến thành bất luận cái gì cùng mình hình thể gần người. Cái kia có một cái Servant có khả năng biến thành Jin bộ dáng. Giả mạo Jin thân phận, không có chút nào khó a. Ngược lại, Rama là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Ao chay la, on thơ, trong miệng nâng lên Jin cùng mình nhận biết Jin là cùng một người. Thế là, bất kể như thế nào, chúng ta đi trước xác nhận một chút đi. Rama liền lái như vậy miệng, đối phương đến cùng có hay không cứu giá trị. Ta hội thật tốt phán đoán một thoáng. Rama lời nói này, cũng xem như tại trấn an Ao chia. On thơ, bằng không. Vị này kỵ sĩ vương bệ hạ nhất định sẽ không chút do dự rời đi. Căn bản sẽ không lưu luyến. Quả nhiên, đã như vậy, cái kia liền qua xem một chút đi. Mặc dù ta hết sức không nguyện ý, nói xong nếu như vậy. Ao chay la, on thơ, mới cuối cùng từ bỏ rời đi ý nghĩ. Rama ốc này mới nhìn về phía một mực yên lặng giúp vào hắn trong ngực. Chẳng biết tại sao. Khuôn mặt còn tại ửng đỏ, cũng mơ hồ thoạt nhìn có chút dáng vẻ hạnh phúc sơ ba. Người biết Jin nhà tù ở nơi nào a? Có thể giúp chúng ta dẫn đường sao? Rama nói như vậy lấy. Đúng vậy, dĩ nhiên không có vấn đề. Sơ ba vẫn là giống trước đó như thế. Đối với Rama lời cực kỳ thuận theo. Thuận theo đến liền đối thân là công hiệu Trung Vương Ao Chia. On thơ. Đều xa kém xa trình độ, để cho người ta hoài nghi, vị này hát san chỗ hiệu Trung Vương, đến tột cùng là Ao Chia, on thơ, vẫn là Rama, nhưng bất kể như thế nào, có một cái nghe lời sơ vần, dù sao cũng so xuất hiện một chút bản thân ý thức quá thừa mà vô pháp, vô thiên sơ vần tương đối tốt. Ngay sau đó, mọi người liền đi theo sơ ba sau lưng. Hướng địa hạ lao phòng một phương hướng khác mà đi. Sau đó, Rama mới từ Ao Chia, on thơ, khẩu bên trong biết được sơ ba loại thái độ này nguyên do. Khi còn sống, nàng vì chấp hành ám sát nhiệm vụ, từng nhiều lần cùng ám sát đối tượng ký kết người yêu cùng với vị hôn phu thê quan hệ. Nói cách khác, nàng vẫn luôn đang lặp lại lấy tự mình cấu trúc lấy cuối cùng rồi sẽ không có kết quả. Giả lập hạnh phúc cũng tự tay đoạt đi hành động như vậy, dẫn đến tinh thần bắt đầu ma sát sai chỗ, mãi đến bị đối nàng liên thủ đều không cho chạm đến bởi vì mà khả nghi mỗ quốc tướng quân chặt đầu mà chết, nàng mới kết thúc cuộc đời của mình. Mà nàng sở dĩ sẽ bị chặt đầu, nghe nói là chính nàng thẳng thắn thích khách thân phận, cũng hướng tướng quân cầu khẩn giết nàng quan hệ. Nàng liền là một cái thành thành thật thật lại, khuyết thiếu bản thân chủ trương kẻ ám sát, khi còn sống là chỉ lại không ngừng tiến hành tương đương máy móc tính ám sát nữ hài. Trở thành anh linh hiện tại cũng cơ bản không thay đổi gì. Nhưng đối với mình chỗ đụng chạm đối tượng đến cùng là sẽ còn sinh hay là sẽ chết. Điểm ấy là nàng coi trọng nhất, bởi vì nàng không cách nào khống chế độc của mình. Chỉ cần đối thủ là sinh mệnh, bất luận cái gì chạm đến nàng người đều sẽ trúng độc. Không có ngoại lệ, cho dù là người thân cận đều là như thế. Cho nên, nếu như xuất hiện đụng vào nàng lại sẽ không chết người. Cái kia nàng liền sẽ dâng lên tuyệt đối trung thành cùng bình tĩnh lại cuồng nhiệt hiến thân ý thức. Chỉ cần là vì người này, như mặt chữ ý nghĩa một dạng, vì hắn làm cái gì đều được. Cho dù là người này muốn nàng trắng trợn đồ sát nàng đều hội mặt không đổi sắc lại không nói một lời tuân theo, đối đem, bị chính mình đụng chạm lấy vô luận là ai đều sẽ chết, một chuyện coi là. Đương nhiên nàng tới nói, xuất hiện một cái, dù cho đụng chạm lấy cũng sẽ không chết người, tồn tại lúc nào sẽ trở thành chí cao vô thượng vui sướng. Cái này là sơ ba đối Rama loại thái độ đó nguyên nhân chỗ. Bởi vậy, Rama hiện tại còn không biết. Sớm tại hắn ôm ở sơ ba, cũng mặt không đổi sắc hỏi nàng có sao không thời điểm. Theo lúc kia bắt đầu, vị này thiếu nữ liền không thể rời bỏ hắn. Cái này cũng sáng tạo ra Rama cùng sơ ba đằng sau sinh ra ràng buộc tại sơ ba dẫn đầu dưới. Mọi người ra phòng thẩm vấn về sau liền một đường tiếp tục thâm nhập sâu. Trên đường, đám ma vật tiếp tục liên tục không ngừng kéo tới. Lại toàn diện đều bị Ma Su cùng với Alchia, Onthu, cho dễ dàng giải quyết. Rama thì là không tái sử dụng chú thuật. Nguyên nhân không gì khác, chỉ là bởi vì sơ ba một mực dính tại Rama bên người. Căn bản không muốn rời đi. Vị này thiếu nữ liền cực kỳ quyến luyến tại Rama da thịt ra mắt cảm giác một dạng. Đúng nghĩa thiếp ở trên người hắn, thân thể không ngừng mài cọ lấy Rama cánh tay, nhường Rama cảm thấy trận trận khó nói lên lời mỹ diệu xúc cảm. Loại xúc cảm này, thật nhường Rama có loại nuốt nước miếng xúc động. Đổi lại trước kia, Rama còn có thể ép buộc chính mình bình tĩnh. Nhưng từ khi nếm qua thịt về sau, Rama ở phương diện này khao khát cùng khát vọng liền triệt để giải cấm. Cần mãnh liệt, Asuna đều không biết vì thế phàn nàn cùng e ngại qua bao nhiêu lần. Dưới tình huống như vậy, Rama cũng không dám tưởng tượng, nếu như bây giờ là chính mình cùng sơ ba đơn độc chung đụng lời, mình rốt cuộc lại biến thành bộ dáng gì, nhất định sẽ tại chỗ nổ tung. Cũng làm ra bất kỳ nam nhân nào đều sẽ phạm sai a. Rama vì thế kêu khổ lấy. Có thể làm Rama nhường sơ ba cách mình xa một lúc thời điểm. Thiếu nữ này nhưng lại là lộ ra tựa như nhận lấy trước nay chưa có trọng đại đả kích một dạng biểu. Lộ, giống như là gặp được tận thế đau lòng cùng tuyệt vọng. Nếu không phải trong tay không có đao, có lẽ nàng hội tại chỗ tự vận. Cái kia cũng khó nói, không có cách nào phía dưới, Rama chỉ có thể mặc cho nàng đi, chọc cho Ma Su liên tiếp quăng tới khổ sở ánh mắt, nhường Rama lần nữa kêu khổ không ngớt, hận không thể kêu to vài tiếng, hướng tất cả mọi người giải oan, ta thật quá khó khăn, Rama chỉ có giống như vậy nắm tất cả nước đắng đều hướng trong bụng nuốt. Đáng nhắc tới chính là, tại trong lúc này, sơ ba cũng là đi ra một lần tay. Đó là một con oan hồn may mắn xuyên qua Ma Su cùng Alchia. Onthu, phòng thủ vòng, một bên gào thét, một bên nhào về phía Rama thời điểm. Lúc đó, Rama còn đang kêu khổ, phản ứng biến có chút chậm. Ngược lại là sơ ba, như bị chạm tới cái gì đề phòng chốt mở. Tại chỗ đứng ra, sau đó sơ ba dùng một thanh kunai hoặc phi tiêu vũ khí cắt ra bàn tay của mình. Đem máu tươi đổ ra ngoài, ngâm cái kia oan hồn một thân, nhường cái kia oan hồn tại chỗ rú thảm, như bị axit sulfuric rội bên trong một dạng, tại chỗ bị ăn mòn giống như tan thành mây khói. Sơ ba độc, kịch liệt đến liền tử linh đều có thể độc chết. Mà bổn nhân lại một mặt chờ mong chạy đến Rama trước mặt đến. Một bộ cầu khen ngợi bộ dáng, nhường Rama bó tay rồi nửa ngày, đến mức cho đê mọi người đã sớm sợ choáng váng. Đứa nhỏ này quả nhiên có chút đáng sợ a. Roman cứ như vậy kêu. May mắn, mọi người đoạn này đường đi cũng không có duy trì quá lâu. Mãi đến đi vào chỗ sâu nhất một cái nhà tù lúc trước, mọi người dừng bước, chính là chỗ này, sơ ba chỉ cái kia nhà tù. Ở nơi đó, một thiếu nữ dựa vào tường, đồng dạng bị tỏa liên cho treo, mất đi tự do. Thiếu nữ tựa hồ đã nhận ra động tĩnh, mở mắt, ai, Rama cùng Ma Su cũng rốt cục thấy được phòng giam bên trong sơ vần. lộ ra kinh ngạc biểu lộ tới. Nàng nàng là, cho đề mọi người cũng thấy rõ đối phương tướng mạo. Khiếp sợ, Rama, Masu cùng với thiếu nữ thì là đối mặt tại một khối. Chợt cùng nhau mở to hai mắt, một giây đồng hồ về sau, ai. Mấy cái cực kỳ kinh ngạc tiếng kêu sợ hãi vang vọng mà lên. Quanh quẩn tại phòng giam bên trong, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.